Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 89, đoạt phòng, PS, cầu phấn hồng phiếu canh thứ 2 bình thường đưa đến, còn lại canh 3 phân biệt tại 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ dạng này hia, hôn khen thưởng phù bình an tương đương cảm tạ, ABBC 231. Hôn ném phấn hồng phiếu tuy nói ngay từ đầu Vương Thị đem phòng này là thôi vì sự tình bóc lộ ra. Khiến Dương Thị có chút khó chịu. Bất quá lúc này Dương Thị ngược lại là đột nhiên linh cơ khẽ động. Nếu là ngay trước mặt mọi người, thôi vì bị buộc lấy thừa nhận phòng này là mình cho thôi kính trung tu kiến. Nói không chừng qua đi chậm rãi lại lời nói khách sáo. Có thể làm cho nàng ngoan ngoãn chuyển về trong nhà ở. Đem phòng này cho thôi kính trung nhường lại, một cái không có gặp qua cái gì việc đời tiểu nha đầu. Nếu là đối mặt dạng này đa đại nhân đuổi theo nàng hỏi. Nói không chừng liền khiếp đảm cũng không nhất định, quay đầu mình lại hảo hảo dỗ dành nàng. Dạng này dọa một cái lại dỗ dành, nói không chừng sự tình liền dạng này giải quyết. Một tiểu nha đầu, nơi nào sẽ có rất nhiều tâm nhãn. Dương Thị nghĩ đến đây. Trên mặt không tự chủ được liền lộ ra vẻ tươi cười đến. Nhìn chúng người cũng đã ánh mắt rơi xuống thôi vi trên thân. Cũng không tốt lại gọi nàng trở về, liền dứt khoát hướng nàng vẫy vẫy tay. Ta xem một chút nương dẫn người tới ta bên này phòng ở nhìn. Ta cũng đi theo qua tới nhìn một cái náo nhiệt trước đó Dương Thị lời nói thôi vi đã nghe vào. Trong tai, lúc này lại là cố nén lửa giận. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh đến, nhìn Dương Thị một chút, nàng chiêu tay, thôi vì cũng không có lập tức tới ngay, mọi người vây xem đều tò mò nhìn hai mẹ con này hai. Bản năng cảm thấy bầu không khí có cái gì không đúng. Cái kia Tào gia chị dâu nhìn xem thôi vì sắc mặt. Lại nghe được nàng vừa mới nói phòng này là nàng, lập tức sửng sốt một chút, cũng đi theo quẹt quẹt khóe môi không ra đứng ở một bên. Dương Thị cảm giác được ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người mình. Không khỏi trên mặt nóng bỏng, trong lúc nhất thời trong lòng vừa tức vừa xấu hổ, đã hận Vương Thị sinh sự từ việc không đâu. Đem cái này nhà đầu chết tiệt kia gọi đi qua, một bên vừa hận thôi vì trước mặt mọi người không cho nàng lưu mặt mũi. Gặp thôi vì nói như vậy, lại nhìn cái kia Tào gia bà mối một mặt thần sắc hoài nghi. Không khỏi miễn cưỡng cứng rắn gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười đến. Nhịn trong lòng khí, cố gắng ôn hòa nói. Người đứa nhỏ này, nói hưu nói vượn cái gì? Cái này phòng tử minh minh là cha ngươi cùng ngươi đại ca tìm người xây. Vi Nhi nghe lời a, ngươi muốn những vật khác, nương đều mua cho ngươi. Bất quá phòng này a, là nhị ca thành thân muốn dùng, cũng không thể để ngươi hồ nháo. Ngươi ở vài ngày coi như qua đã nghiền chính là, lúc này nương làm chính sự chút đấy, cũng không thể lại hồ nháo, ngoan, nghe lời a, Dương Thị vừa nói như vậy, mọi người vây xem không tự chủ được đều thở dài một hơi. Đám người cũng cười theo, vốn cho là mẹ con này hay náo cái gì, nguyên lai là đứa nhỏ này náo loạn tính tình, nghĩ đến muốn ở phòng ở mới. Người trong thôn nghĩ đến khoảng thời gian này đến nay có người truyền thuyết thôi nhị ca nhà hai. Mẹ con không hợp, thôi ra nhà đầu này còn rời xuất ra ở. Đám người còn làm thế nào? Lúc này nghe Dương Thị nói chuyện, mới hiểu được, tình cảm thôi ra cái này từ nhà đầu muốn ở phòng ở mới. Dương Thị hai vợ chồng thương nữ nhi, mới khiến cho nàng bản thân trước chuyển tới làm phòng ở dính một chút nhân khí mà thôi. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, liền cái kia Tào gia bà mối cũng không nhịn được che miệng nở nụ cười. Một bên từ ống tay áo bên trong móc ra một khối khăn đến xoa xoa cái trán. Vừa nói, thôi nhị tẩu, ngươi cùng thôi nhị ca cũng quá mức đau đứa bé, một đứa con gái sớm muộn phải gả ra ngoài, ngươi cũng dạng này sủng ái, nhà ngươi nhà đầu này thật sự là cái có phúc nàng vừa mới nói xong. Liền có người ngươi một lời ta một câu nói lên Dương Thị tính tốt cùng thôi vi tới. Thôi vi liền cười lạnh, có chút chán ghét nhìn Dương Thị một chút, nghĩ đến vừa mới Dương Thị lúc nói chuyện cưng chiều ôn hòa bộ dáng. chỉ sợ trừ nàng đối xử với Thôi Kính Bình như thế bên ngoài. Còn chưa từng có như thế ôn hòa đối diện mình nữ nhi. Thôi Vi chỉ là thay cái kia đã sớm không tại thế gian tiểu cô nương có chút khó chịu. Lúc này nghe được Dương Thị lần đầu tiên nói lời như vậy. Lại chỉ là vì muốn đoạt nàng phòng ở. Trong lòng không nói ra được buồn nôn. Cũng không có như Dương Thị sở liệu đồng dạng. Tuy tiện liền bị trước mặt những này ta một lời ta một câu chúng phụ nhân nói đến váng đầu trong. Lòng sợ hãi, cũng không có bởi vì Dương Thị lời kia mà hốt hoảng. Ngược lại là bình tĩnh nói. Nương nói lời này ta có thể liền không hiểu được. Xây nhà cùng mua phòng ốc tiền đều là ta bản thân đi trên Trấn Lâm lão gia nhà tiếp việc kiếm. Nhưng vô dụng cha mẹ nửa cái đồng bạc, mà lại phòng này là ta đồ cưới. Cha lúc ấy đã nói với ta, khế đất khế nhà đều là chính ta nhặt, cũng không có quan hệ gì với nhị ca. Không biết lúc nào thành nhị ca thành hôn lúc phòng cưới. Nghĩ đến nương là nhớ lầm, không chút khách khí đem nói cho hết lời. Trong chàng lập tức lặng ngắt như tờ. Đám người ngây ngốc nhìn xem Thôi Vi. Một bên lại nhìn chằm chằm Dương Thị nhìn. Tào gia bà mối lau mồ hôi động tác lập tức dừng lại. Dương Thị sắc mặt xanh trắng giao thoa. Tiếp lấy lại thẹn quá hóa giận. Oán hận nhìn chằm chằm Thôi Vi. Trong miệng hét lên. Một bên nâng tay lên liền muốn hướng Thôi Vi quất tới. Người cái này nhà đầu chết tiệt kia tại nói hưu nói vượn thứ gì. Nàng thanh âm cực kỳ sắc nhọn, biểu lộ lại có chút khó coi. Thôi Vi lại là lui về sau một bước, lạnh lùng nhìn qua Dương Thị, vừa lớn tiếng nói, ta nói cái gì, nương chỉ sợ không có nghe rõ. Phòng này là ta bản thân cho người ta thiêu thùa may vá việc đổi tiền mới lấy được. Cha từng nói qua là chính ta đồ vật, về sau có thể làm đồ cưới. Nương nếu như muốn cho nhị ca tìm phòng cưới. Dù sao ta từ Thôi ra rời ra ngoài, gian phòng đằng một đằng, chẳng phải đưa ra đã đến rồi sao? Thôi Vi vừa mới nói xong, nhìn thấy mọi người nhất thời hơi kinh ngạc cùng kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Thị nhìn. Dương Thị thân thể bắt đầu run rẩy, sắc mặt khó coi đến kịch liệt, trong nội tâm nàng lại là mảy may cũng khác biệt tình. Chuyện này là Dương Thị tự tìm. Cái này nhục nhã cùng bây giờ khó xử cũng là Dương Thị mình xứng đáng. Nếu là hôm nay mình cho mặt nàng mặt, nàng không nhục nhã, liền nên mình có nỗi khổ không nói được, thật vất vả mới từ Thôi ra bên kia bò lên ra. Bây giờ lại có phòng ốc của mình, mắt thấy thời gian vừa mới trôi qua tốt một chút, vừa mới sinh hoạt có hy vọng, Dương Thị muốn lại đem chính mình kéo về đi. Mặc nàng làm nhục, là nghĩ cũng không cần nghĩ tới sự tình. Nói xong lời này, Thôi Vi nhìn cũng không nhìn Dương Thị một lần. Chỉ là hướng mọi người cúi chào một lễ. Một bên cười nói, nghĩ đến hiện tại các vị cũng uống không hạ ta muốn pha trà. Các ngươi tự tiện đi, Thôi Vi vừa nói xong. Một bên gạt mở đám người, từ trong ngực móc ra một cái chìa khóa. Lập tức mở cái kia nặng nề đại môn. Liền đầu cũng không quay lại qua một lần, trực tiếp liền bước vào trong phòng đi, xuyên thấu qua mở rộng cửa sân, đám người hướng trong phòng thấy được một chút, Dương Thị lúc này thân thể run dữ dội hơn, Thôi Kính Bình đứng tại bên người nàng, do dự một chút, đã là muốn theo vào tới nhìn một cái Thôi Vi, lại là nhìn xem Dương Thị khó chịu bộ dáng, dứt khoát cắn răng, đẩy ra đám người hướng trong đất chạy đi. Thôi Vi vào trong nhà, trong lòng liền không nói ra được buồn nôn đến, lập tức đem cửa buộc lên, nghe được bên ngoài có người sắc nhọn thanh âm truyền tới. Thôi nhị tẩu, nhà ngươi căn bản không có phòng ở, Lưu lão gia cũng không là người bình thường, Lưu gia cô nương như thế nào chịu gả tới, nhà ngươi nhị lang mặc dù thông minh, chẳng qua hiện nay đến cùng là không có có công danh. Chuyện này ta không tốt cùng các ngươi làm chủ, nếu không trước hoãn một chút đi. Nói xong, một trận tranh chấp thanh âm lại vang lên, trong đám người Dương Thị cầu khẩn thanh âm không ngừng nhớ tới. Giống như tại Thôi Vi trong ấn tượng, Dương Thị làm người luôn luôn thật mạnh, vẫn là lần đầu nghe được nàng dạng này ăn nói khép nép cùng người cầu tình. Nhưng đáng tiếc cuối cùng không có tác dụng gì. Cái kia tào ra bà mối vẫn là tức giận đi, lớn nửa khắc đồng hồ về sau, một trận điên cuồng tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, nương theo lấy Dương Thị tiếng mắng chửi cùng tiếng thét chói tai. Cánh cửa kia bị vỗ, loảng xoảng rung động. Thôi Vi, ngươi cái này nên sát thiên đao xú nha đầu. Ngươi tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Lão nương hôm nay đánh không chết ngươi. Kia là ngươi nhị ca a, ngươi hôn nhị ca a, ngươi làm sao nhịn tâm hại hắn tiền đồ. Lão nương kiếp trước là tạo cái gì nghiệt, sinh ngươi như thế một cái bất hiếu đồ vật, ngươi cút ra đây cho ta. Vừa nói, một bên Dương Thị giống như là tại cầm chân đạp cửa. Lại đem cửa đạp bành bành rung động. Thôi Vi nghe bên ngoài giận mắng cùng kêu khóc, song quyền chăm chú nắm lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, cùng Dương Thị trong lòng nổi nóng không sai biệt nhiều, nàng trong lòng cũng là lửa rất lớn, nhưng lúc này nàng đương nhiên sẽ không đi mở cửa, Dương Thị là nàng cỗ thân thể này mẫu thân, đến lúc đó Dương Thị tiến đến chỉ sợ nổi giận phía dưới thật muốn đánh nàng. Thôi Vi thứ nhất tuổi còn nhỏ đánh không lại nàng. Thứ hai Dương Thị lại chiếm mẫu thân danh phận, nàng không thể hoàn thủ, bởi vậy tự nhiên liền chỉ có nhịn được nhất thời chi khí. Chờ Thôi Thế Phúc bọn họ trở lại hãng nói, Thôi Vi tin tưởng Thôi Thế Phúc sẽ không hoàn toàn không nói lý thiên vị Dương Thị. Nếu không nếu là người nhà họ Thôi thật vì một cái Thôi Kính Trung mà muốn nàng nhường ra phòng ở, liền xem như đem phòng này đưa cho không liên quan ngoại nhân. Thôi Vi cũng sẽ không tiện nghi Dương Thị, tuy nói đáy lòng là đánh lấy như thế chủ ý, bất quá Thôi Vi đến cùng vẫn là tín nhiệm Thôi Thế Phúc. Bởi vậy nhịn không có để ý bên ngoài tiếng mắng chửi. Dương Thị cùng tên điên giống như tại bên ngoài vừa khóc vừa gào, hướng về phía cổng nhổ nước miếng đạp cửa các loại động tác. Ước chừng ở ngoài cửa mắng hai khắc đồng hồ về sau, ước chừng Thôi Kính Bình là tìm tới Thôi Thế Phúc cha con. Không bao lâu Dương Thị tiếng mắng chửi liền ngừng lại, thay vào đó, là Thôi Thế Phúc có chút kinh sợ thanh âm, ngươi ở chỗ này làm gì? Tiếp lấy liền chỉ nghe được Dương Thị gào khóc lớn, lúc này Thôi Vi nghe được Thôi Thế Phúc tiếng nói chuyện. Nhịn không được trong lòng cũng là chua chua, hốc mắt liền có chút đỏ lên. Mặc dù nàng chỉ là nửa đường vô ý chung lai đến cái này chết tiệt lạ lẫm thời không, cũng không phải là Thôi Thế Phúc nguyên trang chính bản nữ nhi. Có thể chẳng biết tại sao, tại lúc này nghe được Thôi Thế Phúc tiếng nói lúc, Thôi Vi trong lòng nhịn không được dâng lên một tia ủy khuất. Nhịn đã lâu nước mắt ý lập tức dâng lên, khiến cho nàng nhịn đều nhịn không được, không biết có phải hay không là bởi vì biến thành tiểu hài tử, liền cảm xúc cũng cùng đi theo đến nhanh như vậy. Thôi Vi nghĩ tới những ngày qua đến nay trải qua, quả thực giống như đang nằm mơ. Nếu không phải các loại đau đớn cùng bị thương đều là họa thật giá thật, chỉ sợ Thôi Vi đều muốn thật sự coi chính mình là làm một trận ác mộng mà thôi. Nàng hít mũi một cái, một bên sửa sang y phục, bên ngoài Dương Thị đã bắt đầu kêu khóc ra, thỉnh thoảng vang lên Thôi Thế Phúc thanh âm. Thôi Vi thở sâu thở ra một hơi, một bên đứng dậy, cầm ống tay áo xoa xoa khóe mắt, trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu là Thôi Thế Phúc cũng giúp đỡ Dương Thị, cho là mình sinh là Thôi ra người, phòng này nên cho Thôi Kính Trung ở, nàng cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, ai cũng không cần nghĩ trắng sàm sỡ nàng còn muốn cho nàng ăn cơn giận này. Cái kia nhà đầu chết tiệt kia bây giờ trưởng thành, cánh cứng cáp rồi, liền trong nhà người cũng dám không để ý, đây chính là nàng hôn nhị ca a. Dương Thị còn đang hùng hùng hổ hổ, Thôi Thế Phúc sắc mặt xanh xám, hắn đầy người đại hãn. Thôi Kính Bình nói chuyện trong nhà náo lúc, hắn vội vàng liền biết không tốt, cũng không lo nổi trong đất bắp ngô cán, vội vàng liền một đường chạy trước trở về, lúc này toàn thân đều mồ hôi ướt, lồng ngực còn đang không ngừng chập trùng. Nghe Dương Thị nói chuyện, lại là mặt tấm đến càng ngày càng gấp, răng cắn đến khanh khách rung động, một bên nắm đấm liền nắm lại. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.